Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Strictly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Yên, diễn đọc Strictly. Editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thủ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương bà phiền ngoại. Văn án: Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc. Hắn kích động vụn trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ. Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người trong lòng. Mộ Dung Diễn: Người ngày nào cũng đến thăm hắn, có phải vì nhớ hắn không? Người trong lòng: Ta đã xem cỏ trên mộ của hắn cao bao nhiêu thôi. Mộ Dung Diễn: Bà chấm. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé.